tận xương, chương 26, thanh tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Phương Trâm chuyển đến căn phòng kia, cảm giác cuộc sống lại một lần nữa đi vào quỹ đạo. Hai ngày đầu, cô không ra ngoài tìm việc làm, mà là đem phòng ở bố trí đơn giản một chút. Kỳ thật phòng này bên ngoài nhìn không được tốt lắm, bên trong ngược lại là rất mới. Nghe từ Mỹ Nghi nói bạn cô ấy cố ý đem sửa sang nơi này một chút, để dễ cho thuê. Bằng không phòng ở vừa cũ vừa nhỏ như vậy, người ở đây rất ít có người đồng ý ở, người ngoại tình người ta lại không yên lòng, dù sao chủ nhà quanh năm ở nước ngoài, đối với nơi này cũng là ngoài tầm tay với. Phương Trâm lần đầu có căn phòng nhỏ của chính mình, mặc dù là thuê, nhưng cũng đủ để cô vui sướng một hồi. Sống đã 30 năm, lần đầu có không gian chân chính thuộc về mình. Phương Trâm hiếm khi hào phóng một lần, mua vài bức tranh nhỏ cùng đồ trang trí linh tinh về bài trí, đem căn phòng nhỏ vốn dĩ rất ấm áp lại càng thêm ấm cúng. Đợi thu dọn xong phòng ở, cô lại một lần nữa chủ tính mục tiêu kế tiếp, sau đó chuẩn bị ra ngoài tìm việc làm. Kết quả là lúc này từ Mỹ Nghi lại mang đến cho cô tin tốt. Là mẹ mình quen biết, làm quản lý ở vệ sinh công ty. Họ đang tuyển người, hỏi cậu có muốn đi hay không? Phương Trâm bưng trà cho từ Mỹ Nghi đi tới, trên mặt mang theo vẻ nghi hoặc. Thật sao, hơi có phần thật trùng hợp. Lúc trước từ Mỹ Nghi giới thiệu cô phòng ở, cô liền có chút nghi ngờ, bởi vì giá cả thật sự quá rẻ, khu vực cũng rất tốt. Nhưng lúc ấy cô đang cần một chỗ ở, trước đó cô cũng nhờ từ Mỹ Nghi giúp cô tìm phòng ở, và lại hiện tại cũng có vài gia đình như vậy, không thích đem phòng cho người không rõ lai lịch thuê, thích nhờ bạn bè tìm người tin tưởng đến ở, chẳng sợ chịu thiệt một tí tiền thuê. Cho nên từ lúc vào ở đến lúc này Phương Trâm vẫn còn rất an tâm. Nhưng bây giờ cô vừa muốn tìm việc làm, từ Mỹ Nghi lại mang tin tốt đến, liền không thể không làm cô nghi ngờ. Mỹ Nghi, có phải cậu gạt mình hay không, hay là... Nói tới đây Phương Trâm cũng ngừng lại, bởi vì cô cũng nghĩ không ra từ Mỹ Nghi gạt cô làm cái gì. Mình không gạt cậu, thật sự là đang tuyển người. Nếu mình gạt cậu sớm hay muộn cũng bị vạch trần, mình cần gì phải làm vậy? Nhưng là chuyện này cũng quá khéo, hơn nữa thời gian ngắn như vậy cậu đã giúp mình tìm được công việc. Kỳ thật không phải gần đây tìm được, lúc trước cậu tìm việc mẹ mình liền giúp cậu để ý, vốn là bà muốn giới thiệu cậu đi công ty vệ sinh làm việc. Kết quả cậu gặp phải người hàng xóm đi chỗ đó làm, mẹ mình liền không nói đến. Hiện tại vừa lúc cậu nghỉ việc, bà liền lại nghĩ đến. Cậu cũng biết công ty vệ sinh rất thiếu người, người chỗ tính tình không lớn, hôm nay tới ngày mai không đi cũng không ít, cho nên thường thường luôn tuyển người. Nghe có chút đạo lý, quả thật lúc trước mẹ từ Mỹ Nghi từng nói muốn giúp cô tìm việc làm, chỉ là cô cảm thấy quá phiền toái, không có không biết xấu hổ mà đồng ý, không ngờ bà nhiệt tình như vậy, vẫn nhớ chuyện này. Phương Trâm cảm thấy ở nhà từ Mỹ Nghi cảm nhận được tình thân so với trong nhà mình đều nhiều hơn, trong lòng không khỏi nóng lên. Mỹ Nghi, cảm ơn cậu. Khách sáo như vậy làm cái gì? Chúng ta là bạn bè, giúp đỡ lẫn nhau là đương nhiên. Cậu yên tâm, mẹ mình đều đã nói tốt lắm, chuyện cậu có tiền án người ta cũng biết. Người quản lý vô cùng tốt, nói người trẻ tuổi phạm sai lầm hẳn là nên cho một cơ hội, bảo cậu ngày mai đi phỏng vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đều nói đến như vậy rồi, Phương Trâm không đồng ý chính là không biết tốt xấu. Chẳng qua là nợ từ ra một cái nhân tình làm cho trong lòng cô có chút khó chịu. Cô không khỏi nghĩ tới gì Chu trước kia giới thiệu cô đến Nghiêm gia làm việc, ít nhiều cũng nhờ bà cô mới có thể có được 3 tháng tiền lương kia. Nhưng cô cứ như vậy đi thật có chút xin lỗi gì Chu. Tuy rằng sau đó cô có gọi điện cho gì Chu giải thích, đối phương ở trong điện thoại cũng khuyên cô nên suy nghĩ một chút, nhưng cô vẫn là không muốn. Cũng may gì Chu cũng không biết nguyên nhân chân chính cô thôi việc, còn tưởng là cô bởi vì chuyện Vương Tử nên bị lão thái thái khai trừ, trong điện thoại liên tục an ủi cô, làm Phương Trâm càng áy náy. Bây giờ mẹ từ Mỹ Nghi lại giơ tay giúp đỡ, Phương Trâm một mặt thấy cảm động không thôi, mặt khác cũng rất áp lực. Cô ra tù 3 tháng đã nghỉ việc đến 2 chỗ, lần này làm không được lâu chính cô đều sẽ cảm thấy không có mặt mũi nhìn người. Cũng may ngày hôm sau phỏng vấn vô cùng thuận lợi, quản lý phòng nhân sự công ty vệ sinh vừa thấy cô đã cảm thấy rất hài lòng, cũng không truy hỏi chuyện 5 năm trước cô ngồi tù. Phương Trâm đi qua phỏng vấn đơn giản xong liền được nhận vào công ty, trước tiến hành kỳ hạn 1 tuần huấn luyện, sau liền chính thức vào cương vị công tác. Công ty vệ sinh cô làm các loại liên lạc thỏa thuận phục vụ vệ sinh lâu dài với bên ngoài, như là các trung tâm thương mại hay văn phòng cao ốc gì đó, rất nhiều chỗ đều không thích tự mình thông báo tuyển dụng nhân viên vệ sinh, mà là trực tiếp đem công việc này cho công ty vệ sinh chuyên nghiệp bên ngoài. Trước đó Phương Trâm không biết công việc này là như thế nào, đợi chính mình thật sự tiến vào mới hiểu được, kỳ thật công việc này cũng có thể làm thật sự tốt. Giám đốc các cô trước kia cũng chỉ mở một công ty gia đình, chẳng ai ngờ rằng ông có bản lãnh này, có thể đem cái công ty nhỏ phát triển thành một xí nghiệp lớn. Phương Trâm đều đi làm lúc 7 giờ sáng, 4 giờ chiều tan ca, giữa trưa có 1 giờ nghỉ ngơi. Tuy nói bọn họ làm các loại hợp đồng vệ sinh bên ngoài, nhưng bởi vì là hợp đồng dài hạn cho nên cô có chỗ làm việc cố định. Sau kỳ huấn luyện cô liền được phái đi văn phòng cao ốc cùng nhân viên khác trong công ty làm việc với nhau. Công việc này hơi có chút mệt nhưng cô thích ứng rất nhanh. Mỗi ngày vùi đầu làm việc, sau 4 giờ liền cái gì đều không cần lo. Buổi tối có nhóm nhân viên khác sẽ làm công việc dọn dẹp tổng quát, ngày hôm sau lại giao bọn họ nhân viên làm việc ban ngày. Phương Trâm cảm thấy không động não vùi đầu làm việc như vậy cũng không tồi. Dù sao trong 5 năm cô chính là cứ sống như vậy tới bây giờ, so với ở trong tù vất vả, ở bên ngoài vừa tự do lại có tiền lương, thật sự là thoải mái rất nhiều. Chỉ là vừa bắt đầu luôn sẽ có người tò mò hỏi thăm quá khứ của cô. Mới đầu mọi người đều nghĩ cô là từ tỉnh khác đến, bởi vì bằng cấp không cao mới đi làm công việc vệ sinh. Sau này nghe nói cô là người ở đây cũng có chút giật mình. Phương Trâm không nguyện ý nói nhiều về chuyện của mình, liền nói tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra ngoài làm việc, trong nhà còn có em trai phải cung ứng. Mọi người vừa nghe liền sáng tỏ, lập tức xem cô là người chị tốt đi kiếm tiền nuôi em trai. Cẩn thận nghĩ một chút, Phương Trâm cảm thấy mình trước kia thật đúng là người chị tốt, thậm chí là con gái tốt. Vô luận ở tình huống nào cũng đem người nhà đặt vị trí đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ từ nhỏ đến lớn đã gieo rắc quan niệm lớn phải nuôi nhỏ, thế cho nên thời gian rất lâu nó liền ngấm vào trong đầu. Cô cảm thấy kiếm tiền cho em trai tiêu xài là chuyện phải làm, trong nhà cần dùng tiền cô đem tiền gửi ngân hàng cho họ cũng là chuyện nên làm. Họ đều là người thân nhất của ở cô đối với họ tốt, họ tự nhiên cũng sẽ đối với cô tốt. Nhưng 5 năm tù tội đã làm cho cô hiểu rõ rất nhiều, quan trọng là ở bên trong nhìn rất nhiều, nghe thấy cũng rất nhiều. Một nhóm các cô trong nhà cũng có rất nhiều em trai em gái, vô tư vì nuôi dưỡng gia đình cũng có không ít. Một người vào sau cô 2 tháng vì muốn kiếm tiền mua nhà cho em trai, rồi tham ô tiền công ty cuối cùng bị đem vào trong tù. Nhìn thấy nhiều, Phương Trâm cũng biết suy xét, cô đột nhiên cảm thấy mình trả giá thời gian dài như vậy, không so đo thật sự có ý nghĩa sao? Chỉ sợ không nhìn thái độ người khác, liền xem thái độ cha mẹ đối với cô trước kia một nhiệt tâm nay cũng lạnh đi. Lúc ở bên trong dường như là em trai không đến nhìn cô qua lần nào, duy nhất một lần là oán giận cô ngồi tù hại cậu không có tiền mua nhà. Sau khi ra tù liền càng kỳ quái hơn, dường như không muốn cô trở về nhà. Mặc kệ cô moi tim moi phổi đối với họ như thế nào, rốt là họ mới là người một nhà, cô chính là một người dư thừa. Mà con rối dư thừa cũng có lúc được dùng đến. Phương Trâm ở công ty vệ sinh làm việc khoảng nửa tháng, ngày đó khi tan ca liền nhận được điện thoại của mẹ. Nói họ đang ở trung tâm thành phố trong cửa hàng cao cấp mua nhẫn, bởi vì trên người mang không đủ tiền bị người ta giữ lại, không cho bọn họ đi, muốn Phương Trâm nhanh chóng đưa tiền qua. Phương Trâm nghe xong quả thực cảm thấy không rõ. Chưa nghe nói cửa hàng nào có quy định này, không đủ tiền mua đồ thì không mua là được, giữ người có ích lợi gì. Nhưng trong điện thoại không thể nói tỉ mỉ, mẹ cô chỉ nói vài câu liền cúp điện thoại, chỉ liên tục hối thúc cô đi qua đưa tiền chụp người. Phương Trâm vội vàng thay đồng phục liền chạy đến, cứu người, lên xe buýt mới phát hiện mẹ cô vậy mà lại đến quảng trường Thâm Lam. Chỗ kia hoàn toàn không phải chỗ gia đình họ có thể đến, cô làm sao đi vào trong đó. Phương Trâm vừa nghĩ đến Thâm Lam liền sẽ nghĩ tới Nghiêm Túc, nghĩ đến Nghiêm Túc liền không muốn đi. Nhưng mẹ cô bị người ta giữ lại không thể không đi nhìn xem, kiên trì ngồi xe đến nơi, tìm vòng vòng rốt cuộc tại lầu 3 một cửa hàng đá quý tìm được một nhà họ đang xem nhẫn kim cương. Phương Trâm đứng cửa hàng đá quý đảo mắt sang, phát hiện trừ cha mẹ cô và em trai, còn có một cô gái xa lạ trẻ tuổi. Nàng lập tức liền đoán được cô gái này chắc chắn là bạn gái em trai Jenny. Nhìn bộ dáng mấy người bọn họ hoàn toàn không giống là bị người bộ dạng bị người giữ lại, mặt đầy vui sướng chọn chọn lựa lựa, căn bản chính là vẻ mặt tính toán mua một hai cái gì đó về. Tình cảnh này làm Phương Trâm nổi giận quay đầu muốn đi. Đúng lúc này người em trên không biết cố gắng kia của cô mắt sắc nhìn thấy cô, lập tức mang vẻ mặt tươi cười chạy tới cửa, lôi kéo cô đi vào. Tốt tốt chị anh đến, Jenny em yên tâm, chị anh có tiền, mọi thứ chỗ này em tùy ý chọn, em muốn cái nào chị anh đều sẽ mua cho em. Jenny kia cũng không ngốc, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, chị anh thật hào phóng như vậy. Đó là đương nhiên, chị anh từ nhỏ đến lớn thương anh nhất, anh muốn cái gì chị đều sẽ cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia Phương Trâm quả thật ngốc như vậy, em trai muốn cái gì chỉ cần mở miệng, liền không có không khô. Nhưng bây giờ cô không ngốc vậy nữa, cô cũng học được thông minh, hiểu được để đường lui cho mình. Nếu trên đời này không người nào nguyện ý làm đường lui cho cô liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì thế người chị tốt tuyệt vời đầu tiên vùng vẫy đẩy tay em trai ra, ngay sau đó lạnh lùng nói. Tôi không có tiền, đừng tìm tôi. Cách chương.